Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112: Nữ ma đầu đột nhiên xuất hiện. Chương 111: Nữ ma đầu đột nhiên xuất hiện. Giang Hạo đi tại trên đường trở về, thỉnh thoảng sẽ gặp được mấy người, âm thầm những người kia đều sẽ đàm luận một đôi lời, nói hắn vận khí thật tốt. Đừng nói bọn hắn nghĩ như vậy, dù là hắn đều như vậy muốn, một mực tại bế quan trưởng giáo, thế mà đột nhiên xuất thủ. Cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới Bạch Chỉ trưởng lão lúc trước nói. Nói ban thưởng là có người cho hắn, cho nên nói thiên hương đạo hoa là trưởng giáo để cho ta loại. Giang Hạo trong lòng có chút suy đoán, nhưng không dám xác định, phải hay không phải, với hắn mà nói không có khác nhau. Mặc kệ là Bạch Chỉ trưởng lão vẫn là trưởng giáo, với hắn mà nói đều như thế, đều không thể trêu vào. Giây lát, hắn về tới tự mình viện tử, vừa mới Liễu Tinh Thần đã nói, đối với hắn trông giữ đã hủy bỏ, loại trừ không thể rời đi tông môn, không có những hạn chế khác. Ngồi tại viện tử chiếc ghế bên trên, Giang Hạo lấy ra Thiên Lý Na Di Phù, vốn cho rằng hôm nay sẽ dùng, không nghĩ tới không cần. Hồi tưởng lại, hắn phát hiện lần này thủy triều bên trong, tự mình loại trừ thoát đi, không còn gì khác biện pháp, còn chưa đủ mạnh. Quay đầu nhìn một chút viện tử, Giang Hạo chợt đứng dậy, bắt đầu quét dọn viện tử. Dù là không bẩn, hắn cũng nghĩ quét dọn một phen. Không tại sao, chỉ là muốn cho tâm bình tĩnh trở lại. Hôm nay hắn tại chạy trốn đến tận đầu tận đâu cùng bình yên vô sự bên trong không ngừng hoành nhảy. Bây giờ sự tình lắng lại, hắn nhấc lên tâm cũng chậm rãi buông xuống, làm rất nhiều chuẩn bị thoát đi thủ đoạn, chuẩn bị đối mặt các loại truy sát. Mấy ngày nay hắn vẫn bình tĩnh, nhưng từ đầu đến cuối đều ở vào tình trạng giới bị. Một buổi sáng buông xuống, sẽ rất khó bình tĩnh trở lại. Hắn vươn tay, phát hiện thế mà tại rất nhỏ run rẩy. Suy nghĩ kỹ một chút, tự mình loại trừ tấn thăng mau một chút, phương diện khác đều rất phổ thông. Tâm trí, tư tưởng, so với những cái kia cường giả chân chính, kém rất rất nhiều. Thực lực mê người mắt, sẽ cho người vô ý thức xem nhẹ tự mình cái khác khuyết điểm. Đột nhiên một sợi mùi thơm ngát truyền tới, cũng không phải là viện tử hương vị. Cái này khiến tâm hắn tiếp theo lạnh, chợt quay đầu nhìn lại, phát hiện viện tử bàn gỗ bên cạnh ngồi một người. Nàng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nhìn phía trước bàn đào thụ, Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương hôm nay sẽ đến. Kỳ thật hắn cũng tưởng tượng quá, mình nếu là bắt đầu đào vong, nàng có thể hay không xuất hiện. Nếu như xuất hiện là hỏi tình huống, vẫn là hỏi nàng hoa đi đâu rồi. Suy nghĩ kỹ một chút, nàng có thể sẽ hỏi ngươi có phải hay không thích đào vong. Bất quá đáp án hắn không có khả năng biết, bởi vì việc này lắng lại, nhìn ngươi bộ dáng này, là không nhớ rõ trên người ta hương vị. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Giang Hạo hỏi, tiền bối hiểu lầm. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói, tiền bối trên người mùi thơm cùng lúc trước có chỗ khác biệt. Lần này xen lẫn rất nhiều loại hương hoa, hắn thực sự nói thật, bất quá đối phương xuất hiện, để hắn có chút ép không được hôm nay tim đập nhanh. Thiên Tuyệt cổ độc mất đi hiệu lực, hắn cũng chỉ có thể bằng vào tự mình tâm cảnh giữ vững tỉnh táo. May mà không có xấu mặt, Hồng Vũ Diệp quay đầu không nhìn nữa lấy Giang Hạo, mà là an tĩnh ngồi tại bên cạnh bàn, gió lay động lấy bốn phía, để xung quanh hết thảy đều lộ ra phá lệ bình tĩnh. Giang Hạo cũng đang chậm rãi ổn định lại tâm thần. Lúc này Hồng Vũ Diệp đột nhiên mở miệng nói, xem trọng hoa của ta, sau đó chuẩn bị kỹ càng cùng ta tiến về thành trấn chuẩn bị. Không phải ngươi không chịu nổi lửa giận của ta. Thoại âm rơi xuống, Giang Hạo liền thấy Hồng Vũ Diệp tại bàn gỗ bên cạnh hóa thành hồng ảnh biến mất. Chẳng biết đi đâu, cứ như vậy rời đi. Để Giang Hạo cảm giác quái dị, lần này nàng ngay cả thiên hương đạo hoa đều không thấy một chút. Lúc này Giang Hạo nhìn một chút mình tay, phát hiện đã khôi phục bình tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, chúc mừng tự mình một tiếng, lại vượt qua được một kiếp. Đi thành trấn sự tình cũng phải tìm Liễu Tinh Thần thương lượng một chút. Hồng Vũ Diệp lửa giận là cái gì? Hắn không biết, nhưng nhất định không tốt tiếp nhận. Chọc giận nàng, không phải cử chỉ sáng suốt. Giữa trưa, con thỏ trở về, người không phải xuống núi sao? Giang Hạo ngồi tại chiếc ghế bên trên hỏi. Con thỏ đứng tại trên bàn, vung lấy vòng cổ, đầy không thèm để ý nói. Ta cảm thấy muốn trở về bảo bọc chủ nhân. Về sau chủ nhân cùng ta hỗn liền tốt. Dạng này trên đường bằng hữu đều sẽ cho chủ nhân một bộ mặt. Giang Hạo cười cười, không nói gì. Con thỏ đến cùng tại sao muốn xuống núi? Lại vì cái gì đi mà quay lại? Hắn cũng không quá xác định. Nhưng là cái này con thỏ miệng đầy hoang ngôn. Nó lời nói ra, căn bản là giả. Tố cầu cũng có thể là thật. Tỉ như muốn vòng cổ. Chủ nhân, ngươi về sau sẽ ăn người sao? Con thỏ một mặt nghĩ mà sợ dáng vẻ. Ta hôm nay sơn lộ dưới quá một nơi. Một người nam đem nữ lột sạch sẽ tuyên bố muốn ăn nàng. Kia nữ khổ sở cầu khẩn. Về sau người nam kia muốn thả quá nàng. Kia nữ còn không vui. Giang Hạo, hắn nhớ tới Hồng Vũ Diệp. Không tại sao. Chỉ vì tự mình chỉ đối nàng có bình thường tâm lý hoạt động. Những người khác đối với hắn không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Trong lúc nhất thời để hắn cảm giác có chút bi thương. Về sau đừng nhìn lén những vật này. Ngày nào ngươi liền không có. Giang Hạo dặn dò con thỏ. Ta là tại trong rừng cây nhìn thấy. Con thỏ nói. Giang Hạo, Thiên Âm Tông không có như thế mở ra mới là. Thiên Hoan các người. Cũng rất không có khả năng. Sau đó người nam kia bị cái kia nữ từng ngụm ăn hết. Nội tạng đều vãi đầy mặt đất. Quá thô lỗ. Con thỏ nhìn xem Giang Hạo tiếp tục nói. Chủ nhân ăn nữ thời điểm phải cẩn thận một chút. Đừng bị phản ăn. Nghe vậy Giang Hạo sừng sốt một chút. Con thỏ nhìn thấy sự tình tựa hồ cùng hắn nghĩ có chút không giống. Nàng phát hiện ngươi sao? Hắn hỏi con thỏ. Trên đường cảm giác đều cho thỏ ra một bộ mặt. Đều làm bộ không nhìn thấy ta. Con thỏ nghiêm túc nói. Giang Hạo khẽ gật đầu. Nếu như con thỏ nói là sự thật. Như vậy cái này nữ giết người. Nếu như là Thiên Âm Tông đệ tử. Kia không bao lâu nữa chấp pháp đường người liền sẽ tham gia. Dù là nàng đem người ăn sạch sẽ. Cũng là như thế. Bất quá. Người nào dám gan to bằng trời tại Thiên Âm Tông trong môn giết người. Giang Hạo lo lắng người này giống như hắn. Có cái gì ẩn tàng. Nếu như lần này giết vẫn là người trọng yếu. Như vậy hắn đều muốn bị người này hại. Dù sao Liễu Tinh Thần liền hữu ý vô ý nhấc lên tông môn chí bảo. Thiên Nguyên Tố Thần Kính. Thứ này một khi được mời ra. Như vậy người giết người. Cơ hồ trốn không thoát. Do dự một chút. Giang Hạo dự định qua mấy ngày đi tìm một cái Liễu Tinh Thần. Nhìn xem có cái gì phong thanh. Thuận tiện hỏi như thế nào ra ngoài. Hiện tại còn không vội. Tấn thăng ngay tại mấy ngày nay. Việc cấp bách vẫn là phải trước biến cường. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đứng tại viện tử cửa hít sâu một hơi. Hôm nay liền muốn khôi phục bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Thuận tiện bắt đầu kiếm lấy linh thạch. Trước mắt hắn còn sót lại mấy chục khối linh thạch. Đi vào linh dược viên. Giang Hạo phát hiện Trình Sầu ra ngoài đã nửa tháng nhiều. Không biết lúc nào trở về. Giang sư đệ sớm a. Diệu Thính Liên cùng Giang Hạo chào hỏi. Nàng gần nhất cũng tại linh dược viên hỗ trợ. Không biết từ nơi nào cấy ghép tới một đống linh dược. Một mực tại trong. Diệu sư tỷ sớm. Giang Hạo khách khí nói. Vị sư tỷ này rất như quen thuộc. Cũng không biết có hay không cái khác mục đích. Sư đệ có rảnh không? Có một số việc muốn tìm ngươi hỏi một chút. Diệu Thính Liên hòa khí nói. Ngừng tạm. Nàng lại tiếp tục mở miệng. Là cùng Mục Khởi sư huynh có liên quan. Hết chương.